Các bạn nghe cảm thấy như thế nào? Nếu thấy hay thì hãy cho mình xin một đăng ký kênh, một like và một đóng góp ý kiến để kênh của mình được phát triển hơn nữa nhé. Ngày mai mình sẽ đọc tiếp một phần ngoại truyện. Mình sẽ kiếm những ngoại truyện bên ngoài để đọc cho các bạn nghe. Vậy là chúng ta sẽ kết thúc quyển truyện này. Mình sẽ xin phép nghỉ vài ngày để tìm kiếm những chuyện khác hay hơn đọc cho các bạn nghe nhé. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian để theo dõi kênh của mình. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ cho chuyện Thánh Phủ Khai Phong làm nhân viên công vụ. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chào tạm biệt các bạn. We'll be right back.